chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3337, chương 3338, Thánh Thủy. Đằng xà vẫn lạc trong nháy mắt, Vương Đại Đông ngước mắt, ngón tay nắm bắt một đạo kiếm khí, lướt qua nó thất thốn chi sử, vảy rắn bắn bay, nóng hổi máu tươi vẩy ra. Một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay hạt châu mang máu bay ra. Vàng tươi, trông rất đẹp mắt, Tokana đôi mắt sáng lên, thả người nhảy lên, muốn đưa người hạt châu nuốt mất. Vương Đại Đông trong mắt hàn mang lộ ra, ngự kiếm lập ở không trung, miệng há mở, còn giống như cá voi hút nước đem hạt châu kia hút vào trong bụng. Tokana nhất thời phốc cái hư không. Xối một thân máu tươi, sau khi hạ xuống đối với Vương Đại Đông nhe răng trợn mắt. Vô cùng phẫn nộ, Vương Đại Đông, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Vương Đại Đông đôi mắt quét về phía hắn, khinh miệt nhìn lấy chung quanh hắn người. Đến miệng ta bên trong đồ vật chính là ta, ngươi nói ta đang làm gì? Toskana muốn nói lại thôi, đôi mắt nhìn về phía đằng xà thi thể. Hắn chính muốn đi qua, phạch một cái tử, đằng xà theo trước mắt hắn biến mất. Hắn nổi giận nhìn qua, đã nhìn thấy thanh niên tóc trắng kia trong tay cầm một cái hồ lô. Cũng là vật kia đem đằng xà hút đi vào. Hắn đồng tử đột nhiên co lại. Thanh niên tóc trắng có thể nhất chỉ giết bọn hắn đều không làm gì được đằng xà. Muốn giết hắn quả thực thì như dí con kiến đơn giản. Có thể đằng xà thuộc về long tộc, toàn thân là bảo bối, cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy bị người đoạt đi. Hắn trong lòng phi thường không cam lòng. Các hạ, quái vật kia ta muốn giá cao thu mua, không biết các hạ ra giá bao nhiêu? Hắn cắn hỏi, cái kia đằng xà hắn muốn đưa trở về, để khoa học gia nghiên cứu, chế tạo ra như bọn họ cường đại như vậy gen chiến sĩ đi ra. Không bán, Lý Phủ Diêu cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp cất bước tiến vào nhập cái kia trong huyệt động, biến mất tại trước mắt mọi người. Vương Đại Đông chân trước đuổi theo, lại bị Toskana cản lại. Vương Đại Đông, Long Châu lưu lại. Vương Đại Đông nhất thời suy cười một tiếng. A, dựa vào cái gì? Ta lấy hành động lần này chỉ huy mệnh lệnh ngươi, đem đồ vật lưu lại cho ta. Toskana nhịn xuống trong lòng nộ khí, trải qua âm thanh uống đến, ngươi muốn ỷ thế hiếp người. Vương Đại Đông trêu tức nhìn lấy Toskana, ngươi không nguyện ý. Toskana nói rõ, nhưng biểu hiện trên mặt đã nói rõ, cũng là ỷ thế hiếp người, ngươi có thể sao thế? Ngươi muốn may mắn ngươi sinh ở một cái mạnh đại quốc gia. Không phải vậy, dựa vào ngươi câu nói này, ta có thể làm chàng chém giết ngươi. Có điều, Vương Đại Đông đón đến, khóe miệng cười lạnh, nhìn đến tất cả mọi người tê cả da đầu. Bất quá cái gì? Toskana sắc mặt tái nhợt truy vấn. Đồng tử bỗng nhiên co vào, một đạo kiếm quang lướt qua hắn một con mắt. A, Toskana kêu thảm một tiếng, cước bộ đăng đăng đăng lui lại. Người ở chung quanh nghe lấy tiếng thét này đều toàn thân run rẩy, kinh khủng nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông thu tay lại, cười lạnh nói, ta hủy ngươi một con mắt, xem như cho ngươi đề tỉnh một câu, lần sau khác như thế không coi ai ra gì. Nói xong, Vương Đại Đông dậm chân tiến vào trong huyệt động. Vương, Hổ Vương muốn nói lại thôi, nhìn xem Toskana liếc một chút. Cắn răng theo sau, Vương Đại Đông cùng Toskana chơi cứng. Chính hắn cũng không quen nhìn Toskana, cũng cảm thấy tiếp tục chờ đợi không có gì hay, liền vội vàng truy vào đi. Toskana bưng bít lấy mắt trái, tinh hồng huyết dịch theo chỉ trong khe tràn ra, khuôn mặt dữ tợn. Vương Đại Đông, hắn nhìn lấy cửa động, phát ra nặng tiếng gầm gừ, vô cùng không cam tâm. Bây giờ nên làm gì? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, có chút mờ mịt, đuổi theo, không thể để cho giáo đình chiếm cứ thánh thủy. Tosana cả giận nói, hắn còn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Mọi người gặp hắn phần này bộ dáng, tràn ngập kính nể, sau đó liên quân nối đuôi nhau mà vào, nổi điên giống như truy ở phía sau. Tí tách, Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu đi cùng một chỗ. Chung quanh tất cả đều là ngượng ngùng tiếng nước âm. Trong động tại qua một đầu uốn lượn đường nhỏ về sau. Nội bộ cùng khoáng đạt, trên vách tường đều kết đến có phát sáng thủy tinh, để bên trong vô cùng sáng ngời, tầm mắt rất không tệ, nhưng thánh thủy nơi ở tại núi này đầu mấy ngàn thước lòng đất. Bất quá, hai người chỗ tốn thời gian không nhiều, liền đến mục đích, nơi này không gian càng thêm khoáng đạt, liếc một chút cũng nhìn không thấy bờ. Hai người xuất hiện, để bên trong giáo đình người vô cùng gấp gáp. Sau lưng bọn họ, có một ao màu ngà sữa ao nước, phát ra nhấp nhô ánh sáng nhạt. Không trung có một cỗ dị hương, nghe ngóng thấm vào ruột gan. Thánh thủy, Vương Đại Đông mặt lộ vẻ vui mừng nỉ non. Lần này bọn họ chính là vì thứ này mà đến. Làm sao không làm cho hắn kinh hỉ? Phía sau rối loạn tưng bừng. Hổ Vương núi nhỏ đồng dạng dáng người xuất hiện tại phía sau hai người. Hổ Vương đôi mắt tham lam nhìn cách đó không xa thánh thủy. Liếm liếm bờ môi nói ra, cái kia chính là thánh thủy sao? Quả nhiên không tầm thường, mùi vị kia quả nhiên làm cho người khó có thể kháng cự. Lúc này, giáo đình một đám kỵ sĩ cùng thánh giả tránh ra một con đường tới. Cái kia hồng y đại giáo chủ sắc mặt tái nhợt nói với bọn họ. Đến từ phương đông bằng hữu, các ngươi biết các ngươi làm như vậy hậu quả sao? Hắn sợ, đặc biệt là Lý Phù Diêu. Trong nháy mắt ở giữa giết cấp SS dị nhân giống như lấy đồ trong túi. Hắn không thể không kiêng kỵ. Còn có Vương Đại Đông, nhiều lần phá hư giáo đình kế hoạch. Giáo đình đối với hắn và hận thấu xương. Nhưng mỗi lần còn không phải cầm hắn không có cách nào. Bây giờ hai người hợp lại cùng nhau, bọn họ càng thêm không dám trêu chọc, cho nên muốn đến dạng này hoãn binh chi kế, chỉ cần châm ngòi bọn họ cùng Toscana ở giữa quan hệ, bọn họ thì có cơ hội để lợi dụng được. Đối mặt giáo đình hư hư thực thực uy hiếp thanh âm, Vương Đại Đông không những không giận mà còn cười. Hậu quả gì? Vương Đại Đông hỏi, hắn đôi mắt che lấp nói ra, giáo đình tự biết không có có đắc tội qua phía đông cổ võ giới. Ngươi có biết hay không, ngươi đây là tại bốc lên đông tây chi gian chiến tranh. Ha ha, ta cái gì thời điểm nói qua ta đại biểu phía đông cổ võ giới. Ta đại biểu là cá nhân, chỗ lấy muốn ngăn cản các ngươi, đó là bởi vì thuần túy xem các ngươi giáo đình những người này khó chịu. Thế nào, có vấn đề sao? Đối mặt Vương Đại Đông chơi xỏ lá, hắn cũng không có cách nào. Sắc mặt run rẩy cười lạnh nói. Nói như vậy, chúng ta không có cách nào nói. Vương Đại Đông cùng Lý Phù Diêu cười lạnh, từ chối cho ý kiến. Tốt, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không có cho ngươi nhóm cơ hội. Kết trận, hắn thoại âm rơi xuống. Giáo đình thanh âm kỵ sĩ cùng thánh giả trên thân thì trôi nổi ra nồng đậm thánh quang. Toàn bộ hội tụ ở trên người hắn. Bỗng nhiên ở giữa, trên người hắn thánh quang giống như một cái mặt trời đồng dạng. Đâm vào mắt người đau nhức. Hắn ngâm sướng, một cỗ thần bí lực lượng đang thức tỉnh, làm cho người linh hồn đều cảm giác được rung động. Hắn đôi mắt một mảnh thuần trắng, ánh mắt chiếu tới chỗ. Vạn vật thần phục, hóa thành hắn cuồng nhiệt nhất lớn nhất thành kính tín đồ. Hắn phảng phất một cái cao cao tại thượng thần đế, ánh mắt coi thường nô dịch chúng sinh, bất luận cái gì sinh linh gặp hắn cái này đối với con mắt, đều sẽ không tự chủ được trầm luân. Có chút ý vứ, Lý Phù Diêu đôi mắt híp lại, quanh thân kiếm ý dục dịch, Vương Đại Đông mặt sắc mặt ngưng trọng. Trong tay bóp lấy một đạo kiếm khí, tùy theo dịch xuất thủ, bỗng nhiên sắc mặt hoảng sợ, thân thể run rẩy,